Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, sinh nhật tiệc tối. Dạng này thịnh đại tràng diện, vốn nên có tin tức truyền thông trình diện, nhưng Diệp Hải hai người ghi nhớ Lăng Vũ nhắc nhở, trông giữ cực kỳ nghiêm mật, thế ra uy nghiêm trước mặt. Tự liền ngày bình thường một ít nói chuyện như là bắn liên thanh giống như ác miệng phóng viên. Cũng không dám có bất luận cái gì ý nghĩ. Mà lại, Amelie tức thì bị yêu cầu điệu thấp đến đây. Không được gây nên bất luận cái gì bạo động. Quốc tế tai to mặt lớn tư thái triệt để buông xuống. Giờ phút này, Lăng Vũ mang theo tiểu La Lị đã đi tới. Trần Hạo bọn người đương nhiên sẽ không vắng mặt. Hướng Nhật Quỳ cũng mang theo bọn nhỏ đến đây. Yến hội còn chưa chính thức bắt đầu. Mọi người tùy ý trò chuyện hai câu liền tứ tán ra. Muốn tại cái này chuyện cổ tích trong vương quốc trêu đùa một phen. Lăng Vũ lười nhác đa động, tìm một cái góc ngồi xuống. Tiện tay bưng lên một chén rượu đỏ. Nhàn nhã đánh giá bốn phía. Tô Uyển Uyển cùng Khương Tiểu Nghiên vừa đến đã bị một vòng mỹ thực hấp dẫn. Dẫn ra vị giác hương khí tràn ngập trong không khí. Mê người màu sắc tại ánh đèn phản xạ hạ phá lệ lóa mắt. Các nàng đời này đều chưa thấy qua trường hợp như vậy. Lập tức hổ đói vồ mồi vọt lên đi qua. Hướng Nhật Quỳ viện trưởng mang theo lạnh lùng kính dâm. Ngậm lấy điếu thuốc. Dẫn theo bọn nhỏ phóng tới bánh kẹo tòa thành, giống như là đại lão muốn dẫn lấy tiểu đệ đi công thành nhổ trại. Có chút khí thế, tiểu La Lị cũng muốn đi ăn kẹo, bất quá nàng là cùng Trần Hạo cùng nhau, bởi vì hắn tương đối nhịn chơi. Xấu bụng tiểu La Lị vừa ăn bánh kẹo, một bên vui đùa mập mạp, tràng diện này đơn giản làm cho người dùng mình. Vạn Trường Phong vừa đến đã vọt vào bếp sau. Nịt lên tạp dề, cầm cái tiểu sách vở, một bộ hiếu học học sinh bộ dáng. Chúng đại trù chỉ là hiếu kỳ, cũng không nhiều lời, nếu là biết thân phận của hắn, sợ là liền cái nồi đều cầm không vững. Lăng Vũ lười biếng địa phẩm một ngụm rượu, liếc về xa xa lén lén lút lút Thẩm Tuyết Nhi, lắc đầu, Thẩm Tuyết Nhi núp trong bóng tối, thần sắc hưng phấn. Thân thể mềm mại khẽ run, thật đáng yêu tiểu La Lị nhóm A, manh lật ra, nàng có được tiên tử khí chất, giờ phút này chính như Lăng Nhược Nhược nói, là cái biến thái tỉ tỉ, nàng không dám đi qua, sợ hãi không chế không nổi chính mình, mà lúc này, Kiều Linh Nguyệt cùng Quách Viện cũng tại Cố Hiểu Phong dẫn đầu xuống tới đến, hai nữ trang phục lộng lẫy. Kiệt lực phóng thích ra tự thân hào quang, nơi này các đại danh Lưu Vân Tập, còn có vị thần bí nhân kia, các nàng muốn lấy nhất hoàn mỹ trạng thái đi đối mặt các nàng. Hai người nhìn quanh bốn phía, sợ hãi thán phục liên tục, coi bọn nàng bây giờ thân phận địa vị, loại trường hợp này thấy đều chưa thấy qua. Cố Hiểu Phong cảm khái nói, Cố gia tuy là nhất lưu thế gia. Cùng hai đại cự đầu hùng hậu thực lực so sánh, vẫn là có khoảng cách A. A Huyền cùng bá phụ bọn hắn đâu. Kiều Linh Nguyệt tự nhận là năng thông dong ứng đối hết thảy trường hợp. Giờ phút này mới minh bạch đây chẳng qua là ánh mắt thiển cận. Quanh mình đều là đại lão, nàng cảm nhận được quẫn bách, muốn tìm đề tài buông lỏng một chút. Cố Hiểu Phong đáp. Triệu thần y đang vì ta phụ thân trừ tận gốc độc tố. Bọn hắn rất nhanh liền đến. Các ngươi trước tùy ý dạo chơi. Ta đi tìm mấy cái bằng hữu. Cố thiếu, ngài đi thôi. Tạ ơn ngài mang bọn ta tới. Quách Viện cúi đầu cười một tiếng. Cố Hiểu Phong sau khi đi. Quách Viện liền cùng Kiều Linh Nguyệt tay kéo tay. Khuê mật xuyên thẳng qua trong đám người. Trong lúc đó có mấy tên nam tính bị hấp dẫn tới. Hai người sẽ không bỏ rơi bất luận cái gì một cái vì mình gia tăng nhân mạch cơ hội. Cùng bọn hắn trò chuyện, nhưng rất nhanh liền thất vọng phát hiện, bọn hắn chỉ là đại nhân vật tùy tùng. hai câu ba lời liền đem nó đuổi, thậm chí thầm mắng xúi quẩy. Các nàng không hề nghĩ rằng, chân chính đại nhân vật, như thế nào lại bị các nàng hấp dẫn. Kia người, tốt nhìn quen mắt, lúc này, Quách Viện nhíu nhíu mày. Cách đó không xa nơi hẻo lánh bên trong, một tên thanh niên bưng chén rượu, lười biếng tựa ở trên tường, hấp dẫn nàng ánh mắt, là, hắn. Kiều Linh Nguyệt nhìn đi qua, liếc mắt một cái liền nhận ra Lăng Vũ, lộ ra có chút kinh ngạc, hắn làm sao cũng sẽ ra hiện tại nơi này, đi qua hỏi một chút chẳng phải biết rồi. Quách Viện hừ lạnh một tiếng, lôi kéo Kiều Linh Nguyệt liền đi qua. Nàng thân là lớp trưởng, đối mỗi một cái học sinh gia đình bối cảnh đều mò được rất tinh tường. Tự nhiên không có khả năng tin tưởng Lăng Vũ có tư cách được thỉnh mời. Nàng muốn nhìn hắn là thế nào lêu lổng tiến đến. Báo cáo có thưởng, ý niệm lập tức hiển hiện, đã có thể để cho cái này chướng mắt người biến mất. Lại nói không chừng năng mượn cơ hội này, tiếp xúc đến hai đại cự đầu, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Ngay tại Quách Viện vì mình tiểu thông minh đắc chí lúc, Lăng Vũ lại giống như là cái gì cũng không có chú ý tới. Hoàn toàn không nhìn tới cách hắn càng ngày càng gần hai vị đồng học. Uy, ngươi là thế nào tiến đến? Quách Viện ăn mặc rất đẹp, lại là thái độ cường hoành, ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn. Lăng Vũ ngoảnh mặt làm ngơ, như không có việc gì uống rượu. Nơi này là cái gì địa phương ngươi có biết không? Quách Viện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn phản ứng. Bất luận cái gì một cái người bị bắt lại tay cầm lúc tốt nhất ứng đối phương thức. Liền là trầm mặc, ta cùng Linh Nguyệt nếu không phải Cố Thiếu dẫn đầu, đều không có tiến vào nơi này tư cách. Quách Viện cười lạnh, thanh âm giọng mỉa mai. Ngươi ngược lại là lợi hại, chẳng hiểu ra sao liền ra hiện tại nơi này, ta đều có chút bội phục ngươi. Lăng Vũ còn tại uống rượu, không những không có trả lời, liền nhìn đều không có xem bọn hắn, phảng phất Quách Viện không phải tại đối với hắn nói chuyện. Ngươi, Quách Viện sắc mặt biến, lớp trưởng, Kiều Linh Nguyệt mở miệng, ta đến cùng hắn nói. Lăng Vũ, Kiều Linh Nguyệt nhìn về phía hắn, trắng nõn mà xinh đẹp khuôn mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng lắc đầu, dùng đến chăm chú khẩu khí khuyên nhủ, ngươi không hiểu trận này yến hội đứng sau lưng chính là ai. Ngươi cho rằng trà trộn vào đến không tính cái gì, tin tưởng ta, hiện tại đi, đi nhanh một chút, cũng chưa muộn lắm, ta không hy vọng nhìn thấy ngươi xảy ra chuyện. Lần này, Lăng Vũ động, cái này khiến Kiều Linh Nguyệt ánh mắt sáng sáng. Một giây sau, nàng khóe miệng giật một cái. Lăng Vũ chỉ là đổi một cái thế đứng. Về sau, tiếp tục uống rượu, như là bên cạnh đứng đấy chỉ là một đống không khí. Quách Viện không chịu nổi, cao ngạo nâng lên cái cằm, tràn đầy khinh thường nói. Ngươi đây là thái độ gì? Ngươi cho ngươi là ai? Loại này nơi trốn là ngươi năng tới a? Có loại đứng tại nơi này đừng nhúc nhích, ta cái này đi gọi bảo an. Ngươi xong, đời này đều xong. Ba, nương theo lấy một đạo tiếng vang trầm nặng, Quách Viện thanh âm im bặt mà dừng. Lăng Vũ vẫn như cũ đứng tại chỗ, rượu trong chén chưa từng lắc lư, mà Quách Viện đã bay rớt ra ngoài. Trên mặt nhiều hơn một đạo nhìn thấy mà giật mình tinh hồng trưởng ấn. Ngậm miệng, bình tĩnh hai chữ, không mang theo mảy may tình cảm. Băng lãnh, đạm mạc, Lăng Vũ hai con ngươi đen nhánh, thâm thúy như vực sâu. Quách Viện nhìn xem đôi mắt này, toàn thân phát lạnh, tư duy đều lâm vào ngắn ngủi ngưng trệ. Nàng không chết, chỉ vì nơi này là tiểu La Lị sinh nhật yến. Nơi này là nơi hẻo lánh, đám người đang chìm ngâm ở vui sướng náo nhiệt trong không khí. Cơ hồ không ai chú ý tới động tĩnh bên này. Kiều Linh Nguyệt lạnh lùng nhìn Lăng Vũ một chút, không nói thêm lời, yên lặng đỡ dậy Quách Viện. Quách Viện oán hận mà sợ hãi, nhớ tới ngày đó Lăng Vũ kinh khủng, lại không muốn cứ như vậy nén giận, chuẩn bị đi tìm bảo an. Đúng lúc này, một đạo khiếp ý cùng ý mừng cùng tồn tại thanh âm vang lên. Lăng tiên sinh, thật là đúng dịp a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ